Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 170 giải khóa. Tiếng gầm từ bốn phương tám hướng truyền đến, quấy nhiễu Hạ Thiên Kỳ tâm thần. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng về phía sau thối lui, liền thấy bốn phía hoàn cảnh thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được phát sinh biến hóa. Không biết khi nào, thế nhưng biến thành một mảnh tản ra nóng rực hắc hỏa. Vậy như là một cái thật lớn miệng núi lửa, mà lúc này tắc đang ở nhanh chóng xuống phía dưới trụy. Ảo cảnh sao, quỷ vực đã bị diện cháo nam hoàn toàn dập nát, bởi vì đã là đệ nhị thứ. Cho nên hắn cũng không có biện pháp ở phóng xuất ra quỷ vực tới. Nhưng thân thể giảm xuống càng lúc càng nhanh. Hơn nữa hắn trên người quần áo thậm chí bắt đầu bốc cháy lên. Kia bị bỏng đau đớn lệnh có vẻ chân thật vô cùng. Hạ Thiên Kỳ vội từ trong cơ thể điều động ra quỷ khí tới. Hóa thành một con quỷ chảo. Tiện đà hướng tới khoảng cách hắn gần nhất một bên chụp tới. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng trị thế. Theo sau hắn lần thứ hai hóa thành một con quỷ chảo. Bắt đầu dọc theo hàng rào bay nhanh hướng tới đầu trên bò đi. Nhưng mà liền ở hắn sắp đến xuất khẩu thời điểm. Từ phía dưới lại đột nhiên truyền ra một chuỗi đến từ ngọn lửa rít gào. Tiếp theo hắn liền cảm giác toàn thân đều bốc cháy lên. A, cứ việc hắn từ giữa chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng là thân thể lại đã là biến thành một cái hỏa người. Cũng may là hắn phản ứng đúng lúc. Lập tức vận dụng tan dã năng lực. Đi tan dã trên người ngọn lửa. Lúc này mới không có bị sống sờ sờ thiêu chết. Núi lửa như cũ tồn tại. Mà Hạ Thiên Kỳ lúc này tắc gần như trần trụi. Không trung phía trên có được một vòng màu đỏ ánh trăng. Mà ở trên mặt trăng, tắc ẩn ẩn đứng diện cháo nam bóng dáng. Nhất định là ảo cảnh. Ta cần thiết nếu muốn biện pháp lao ra đi mới được. Đang định Hạ Thiên Kỳ ở khổ tìm biện pháp thời điểm, liền thấy bốn phía thiên địa tắc đột nhiên sinh ra điều điều vết dạn. Tiện đà giống như gương vỡ vụn giống nhau. Trong phút chốc đã xảy ra sụp đổ. Bốn phía lần thứ hai khôi phục vốn dĩ diện mạo. Chỉ là đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại đột nhiên thấy từ tứ chi truyền đến thật lớn chỗ đau. Hắn theo bản năng nhìn lại. Hắn tay chân thế nhưng tất cả đều biến mất. A, Hạ Thiên Kỳ thống khổ kêu thảm. Theo sau liền thấy một bóng hình chậm rãi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Một chương màu đen mặt nạ ở dưới ánh trăng, tản ra có chút yêu dị quang hoa. Diện cháo nam miệng hơi hơi liệt khai. Theo sau một chân hung hăng đạp ở hắn trên ngực. Giờ này khắc này, còn nghĩ muốn làm bầy trò phản kháng sao? Ta trước nay đều không nghĩ phản kháng bất luận kẻ nào. Nhưng lại luôn là có ngươi bước ta, cho nên ngươi chỉ có thể ở ta dưới chân kéo dài hơi tàn. Mà ta tắc có thể đem ngươi đạp lên dưới chân, nhìn diện cháo nam cặp kia máu lạnh đôi mắt. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản suy yếu trong hai mắt. Tắc lần thứ hai bắn nhanh ra hai thúc thôn linh ánh sáng. Vốn tưởng rằng sẽ thừa dịp diện cháo nam đả ý thời điểm, dùng thôn linh ánh sáng đem hắn định trụ. Ai ngờ thôn linh ánh sáng ở tiếp cận diện cháo nam thời điểm, thế nhưng bị diện cháo nam ôm đồm ở trong tay. Có linh hồn hơi thở, là muốn công kích ta linh hồn sao? Linh hồn ánh sáng bị bắt lấy. Hạ Thiên Kỳ toàn thân tắc lập tức lâm vào cứng còng chung. Khó có thể lại có sở động tác. Hạ Thiên Kỳ khó có thể tin nhìn đang ở không ngừng lôi kéo thôn linh ánh sáng diện cháo nam. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết thôn linh ánh sáng thế nhưng có thể hóa thành thực chất hóa. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ còn xa không chỉ như vậy. Đúng lúc này, liền gặp mặt, cháu Nam hung hăng vừa kéo, tiện đà, cư nhiên đem nguyên bản tồn tại với hắn chỗ sâu trong óc đầu bạc linh hồn anh nhi túm ra tới. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trong đầu xuất hiện mãnh liệt hoảng hốt cảm. Trong tầm mắt cảnh tượng thì tại lúc này trở nên tựa thật tựa huyễn lên. Theo sau, hắn liền lần thứ hai tiến vào kia phiến trên đỉnh đầu dày đặc đầy trời sao trời trong không gian. Cùng lúc đó, đương đầu bạc linh hồn anh nhi bị diện cháo nam thông qua thôn linh ánh sáng. Từ Hạ Thiên Kỳ trong đầu sinh sôi túm ra sau, diện cháo nam nhìn bị hắn như là nắm bím tóc giống nhau để ở giữa không trung linh hồn anh nhi. Cảm thấy uy hiếp dường như, quanh thân đột nhiên hiện hóa ra một tầng giống như mã não quỷ vực. Người linh hồn cùng quỷ vật linh hồn ta đều gặp qua. Căn bản không phải hình người, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Diện cháo nam đối với linh hồn anh nhi hỏi một câu. Nhưng là linh hồn anh nhi lại dương nanh múa vuốt vẫn luôn ở lấy tiểu nắm tay muốn tấu hắn. Nhưng là bởi vì cánh tay quá ngắn, cho nên vô luận như thế nào cũng đánh không đến diện cháo nam môn sơ. Nếu lúc này đem trên mặt hắn mặt nạ bảo hộ tháo xuống, tuyệt đối có thể nhìn đến hắn giấu ở mặt nạ bảo hộ sau vô ngữ. Hắn rõ ràng ở cái này dẫn phát tiểu hài tử trên người cảm nhận được một cổ phi thường đáng sợ, lại giống như có như vậy một tia quen thuộc hơi thở. Nhưng là nhìn đến tiểu hài tử này biểu hiện, lại hoàn toàn cùng nguy hiểm cùng quen thuộc, không đáp biên. Chẳng lẽ Hạ Thiên Kỳ làm quân cờ nguyên nhân chính là vì làm đuổi xác, dưỡng tiểu hài tử này? Linh hồn anh nhi như cũ cái gì thanh âm cũng không có, hay chỉ tiểu nắm tay còn đang liều mạng huy động. Nhưng liền ở diện cháo nam cho rằng đối phương căn bản vô pháp mang cho hắn uy hiếp thời điểm, linh hồn anh nhi trên đầu thôn linh ánh sáng lại đột nhiên biến mất vô tung, tiện đà mất đi trói buộc hắn, tắc đột nhiên nhảy ở diện cháo nam trên vai. Theo sau thế nhưng xuyên qua hắn quỷ vực, nhìn dáng vẻ còn muốn vọt vào hắn trong đầu. Lăn, diện cháo nam trong ánh mắt tràn ngập ra nồng đậm màu đỏ tươi. Há mồm phun ra một cổ hắc quang, trực tiếp đem linh hồn anh nhi oanh bay đi ra ngoài. Tiểu hài tử này, cứ việc đem linh hồn anh nhi oanh bay ra rất xa, nhưng là linh hồn anh nhi rồi lại lung lay từ trên mặt đất bò lên. Toàn bộ thân thể theo sau liền bao phủ ở một đoàn ngân quang hạ. Mặt lộ vẻ phẫn nộ lần thứ hai bước ra cẳng chân chiều hắn vọt lại đây. Diện cháo nam không dám đại ý. Cảm thấy này linh hồn anh nhi phi thường không đơn giản. Một khi bị hắn gần người, rất có thể thật sự bị đối phương chui vào trong đầu. Như vậy liền không ổn. Liền ở linh hồn anh nhi cùng diện cháo nam triển khai thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên Kỳ tắc đã đi tới kia phiến thần bí trong không gian. Hơn nữa lần thứ hai thấy được bị gắt gao trói buộc quỷ anh, cùng với cái kia vẫn luôn muốn chiếm cứ hắn thân thể hắc ám người. Quỷ anh đã lâm vào ngủ say chung, căn bản không có nhận thấy được hắn đã đến. Nhưng thật ra cái kia hắc ám người có điều phát hiện, lại bắt đầu liều mạng dậy dụa lên. Hắc ám người thực lực rất mạnh, ít nhất muốn so với hắn hiện tại cường không ít. Hạ Thiên Kỳ trong lòng phi thường do dự, không biết muốn hay không đem hắc ám người thả ra đi. Cứ việc hắc ám người rất nguy hiểm, nhưng là hắn hiện tại đối mặt tình huống tắc muốn càng thêm nguy hiểm nhiều. Đọc sách thả ra đi nói, hắn còn có một tia phản kháng diện cháo nam cơ hội. Nếu không bỏ đi ra ngoài, hắn cùng Ngô Địch nghĩ đến không dùng được bao lâu liền sẽ bị giết rớt. Cùng với như vậy, chi bằng bất cứ giá nào thử một lần. Huống chi trước vài lần, Hắc ám ngươi muốn chiếm cứ thân thể hắn, nhưng cuối cùng không phải là bị hắn áp chế sao? Mà hiện tại hắn tắc muốn so phía trước cường đại quá nhiều, cho nên chưa chắc vô pháp áp chế. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể giúp ta vượt qua cái này khốn cảnh. Ta hiện tại thử thả ngươi đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm đối hắc ám người ta nói vài câu, nhưng là hắc ám người lại như cũ dãy giụa rời đi. Hắn thử đi đụng vào buộc chặt ở hắc ám nhân thân thượng xiềng xích, kết quả hắn vừa mới đụng tới, xiềng xích liền nháy mắt giải khai. Tiếp theo hắc ám người liền hóa thành một đoàn sương mù, trực tiếp đem hắn đâm bay ra thật xa, giống như gió lốc giống nhau, hướng tới nơi xa chạy băng băng, nháy mắt liền biến mất không thấy. Hôm nay liền hai càng, hết chương.